Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 66, 66, Công tôn tộc chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh ngây ngầm, Minh Cảnh sững sờ giống khúc gỗ. Minh Cảnh ngây tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, tùy ý nữ nhân đem người dính sát, chẹp chẹp miệng, lè lưỡi liếm mặt của nàng, sau đó chậm rãi ngước mắt xem ra. Bốn mắt nhìn nhau, Minh Cảnh con mắt đen thui giống đá đen bóng, đáy mắt chỗ sâu phản chiếu ra một người nữ nhân bộ dáng. 3000 tóc đen tản mát tại sau lưng, mấy sợi tóc dài nghịch ngợm xuyên qua, rũ xuống, ngăn trở mảng lớn ngực phong cảnh, đem lộ chưa lộ trong mông lung lộ ra cám dỗ chí mạng. Minh Cảnh chậm dần hô hấp, không khí an tĩnh liền châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe rõ ràng, tự nhiên cũng nghe được thấy trong ngực nữ nhân như bồn chồn tiếng tim đập cùng Minh Cảnh không tự giác tiếng nuốt nước miếng. Thật lâu, Minh Cảnh nhẹ nhàng lên tiếng. Mộ Dung cô nương, nữ nhân trước mắt này không phải dáng dấp cùng Mộ Dung Xí giống nhau như đúc mà là căn bản chính là Mộ Dung Xí. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí song tu qua nhiều lần như vậy, quen thuộc nhất thân thể của nàng, tự nhiên không đến mức nhận không ra. Bây giờ vấn đề là, Mộ Dung Xí vì sao lại ở trên giường của nàng? Nàng nhớ rõ ràng đêm qua là ôm mèo con lên giường ngủ, chẳng lẽ nói. Minh Cảnh như có điều suy nghĩ, trong mắt phù hơn mấy phần hứng thú, đang muốn nói chuyện, liền gặp trong ngực không được tấp vải nữ nhân meo một tiếng, mặt đều đỏ thấu, sau đó lưu quang lướt qua, giây lát biến thành tuyết trắng mèo con dáng vẻ, meo meo kêu vài tiếng. Mộ Dung cô nương, Minh Cảnh trong lòng hoài nghi thấy mèo con chuyển tới chuyển lui vòng vòng cũng không để ý nàng, đưa tay vớt qua mèo con, thân hình khẽ động mấy hơi về sau đã đến Mộ Dung Xí ngoài phòng. Nàng trực tiếp đẩy cửa vào, trông thấy một thân áo đỏ Mộ Dung Xí ngồi ngay ngắn băng trên giường, hai mắt nhắm chặt giường như đang tu luyện. Mộ Dung cô nương, Minh Cảnh cất giọng hô to một tiếng, đem khó được khôn khéo mèo con tùy ý đặt lên bàn, người đã sát gần trước, mặt cùng Mộ Dung Xí dán rất gần, khoảng cách gần quan sát đến áo đỏ nữ nhân. Mộ Dung Xí chính là mèo, cho nên con kia mèo con hẳn là Mộ Dung Xí một bộ phận. Đây là Minh Cảnh nghiêm túc suy nghĩ về sau ra được kết quả. Kết hợp trước đó Mộ Dung Xí biểu hiện, Minh Cảnh gần như có thể xác định cái suy đoán này là chính xác. Chỉ là, Mộ Dung Xí tự hồ không muốn thừa nhận điểm này. Như vậy sao được chứ? Minh Cảnh hạ quyết tâm muốn vạch trần Mộ Dung Xí. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể đem hóa thành nguyên hình Mộ Dung Xí ôm vào trong ngực sờ sờ hôn hôn, nàng thật hưng phấn đến kinh khủng. Mộ Dung Xí khi mở mắt ra, đúng lúc đối đầu Minh Cảnh mỉm cười liễm diễm mắt, trong lòng không khỏi lắc một cái, đè ép chột dạ cảm xúc lành lạnh mở miệng. Người tới làm cái gì? Minh Cảnh tươi sáng cười một tiếng, chỉ trên bàn mèo con, thanh âm nhẹ nhàng. Đêm qua, mèo con lại chạy đến ta nơi đó. Nàng một bên nhìn không chuyển mắt nhìn xem Mộ Dung Xí, một bên chậm rãi mở miệng, thanh âm ngậm lấy cỗ như có như không mập mờ cảm giác. Nàng liếm mặt của ta, muốn ta cùng với nàng ngủ chung, còn muốn ta ôm nàng, không ôm liền không chịu đi ngủ, Mộ Dung cô nương biết sao? Mộ Dung Xí có chút nóng, động động chân, đem đáy lòng mất tự nhiên bỏ qua, ngữ điệu nhàn nhạt. Ta lại không phải mèo con, làm sao lại biết? Minh Cảnh thế là cười đến càng sán lạn. Mộ Dung cô nương thật không phải là mèo sao? Thế nhưng là buổi sáng tỉnh lại, ta rõ ràng thấy được Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Xí vành tai có chút đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh giống như là không thấy được nói tiếp. Mộ Dung cô nương trên thân một bộ y phục cũng không mặc, meo một tiếng, sau đó dính sát ôm ta còn. Đủ rồi, Mộ Dung Xí một gương mặt đã hồng thấu, đem Minh Cảnh lời nói đánh gãy, thanh âm chắc chắn. Bản tọa vẫn luôn ở nơi này tu hành, nơi nào đều không có đi, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi mà thôi. Thật sao? Minh Cảnh ánh mắt hoài nghi, ở Mộ Dung Xí ánh mắt kiên định bên trong gật gật đầu. Ngược lại cũng không phải là không thể được, tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng, có lẽ là ta quá tưởng niệm Mộ Dung cô nương, cho nên liền nằm mơ đều là Mộ Dung cô nương không mặc quần áo bộ dáng. Nàng vươn tay đỡ lấy Mộ Dung Xí bả vai, sở trường xoa bóp Mộ Dung Xí đỏ đến như máu vành tai, tay hướng xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem Mộ Dung Xí dây thắt lưng kéo ra, đón Mộ Dung Xí tức giận ánh mắt thấp giọng giải thích. Trong mộng Mộ Dung Xí, nơi này có một đạo vết đỏ. Minh Cảnh dùng đầu ngón tay ở Mộ Dung Xí vai phải xuống tới một điểm vị trí khoanh tròn vòng ánh mắt sáng. Là ta nằm mơ cùng Mộ Dung cô nương ngủ chung lúc dùng cùi trỏ ép ra. Cho nên đến cùng phải hay không nằm mơ chúng ta kiểm tra một chút thì biết. Màu đỏ ngoại bào rất nhanh bị cởi ra, mắt thấy Minh Cảnh tay đã vươn hướng nàng áo trong vạt áo, Mộ Dung Xí một gương mặt đỏ như nhỏ máu, nghiến răng nghiến lợi muốn tránh đi. Minh Cảnh, ngươi làm càn, bản tọa dựa vào cái gì phải vì ngươi làm mộng phụ trách. Nếu như Minh Cảnh nằm mơ mơ tới cùng nàng song tu, vậy nàng chẳng phải là còn muốn cùng Minh Cảnh song tu một lần, để chứng minh đây chẳng qua là Minh Cảnh làm một cái mộng xuân. Mộ Dung cô nương không cần vì ta nằm mộng phụ trách ngươi, chỉ phải phụ trách ta liền hảo. Minh Cảnh ánh mắt vô tội, nghĩ đến ghê gớm bị Mộ Dung xí đánh một trận, lại bị lạnh một đoạn thời gian, đại giới hoàn toàn có thể tiếp nhận, càng thêm không có sợ hãi. Nàng đem Mộ Dung xí nhào ngã xuống giường, hai chân hướng xuống, ngăn chặn Mộ Dung xí ý đồ phản kháng hai chân, tay trái đem Mộ Dung xí hai cánh tay vòng đến sau thắt lưng, tay phải trực tiếp giật ra áo đỏ vạt áo, mảng lớn phong cảnh nháy mắt lộ trong không khí. Khổng Chi Ức thật vừa đúng lúc này đi đến, cất giọng gọi nói. Mộ Dung, Công Tôn tộc bên kia, thanh âm im bặt mà dừng, chỉ vì trước mắt một màn này quá mức tiêu hồn. Từ trước đến nay vô pháp vô thiên, không chút kiêng kỵ Mộ Dung xí lúc này tóc đen tán loạn trải ở giường băng thượng, đỏ chót áo ngoài treo ở trên mép giường vừa đi vừa về lắc lư, trên thân nằm sấp một cái quần áo xốc xếch. Minh Cảnh đang đưa tay đi giải Mộ Dung xí áo trong. Mấy sợi tóc đen quấn cùng một chỗ, căn bản phân không ra ai là ai. Hẳn là cảm ứng được ngoại lai hơi thở xâm nhập, Minh Cảnh ngay lập tức nằm phục người xuống, dùng một nửa hắc y che lại Mộ Dung xí lộ ra ngoài phong cảnh, hai người nhìn tới ánh mắt đều có chút bất thiện. Minh Cảnh ánh mắt ngậm lấy bị quấy dày không vui, đệ lục cảnh ma chủ bây giờ không giống ngày xưa, không là chém giết sinh tử, cho hơi thở của Khổng Chi Ức vậy mà ẩn ẩn lộ ra mấy phần áp chế giết chóc. So sánh với đến, Mộ Dung xí mặt ửng hồng, hẹp dài trong mắt phượng càng nhiều hơn chính là xấu hổ cùng mất tự nhiên. Chậc chậc, ai có thể nghĩ tới ngày xưa quát tháo phong vân tiểu huyền chủ trên giường nguyên lai là bộ này tư thế a, cái này lẽ nào gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Mộ Dung xí thế nào một bộ bị cưỡng bức bộ dáng. Khổng Chi Ức dùng tốc độ nhanh nhất nghiêng đầu sang chỗ khác, một cái chớp mắt thời gian trong đầu truyền qua rất nhiều cái suy nghĩ, đón mèo con u mê ánh mắt rất nhanh liền hiểu. A, nguyên lai cái này gọi là tình. Thú, Mộ Dung xí tu vi cao hơn Minh Cảnh nhiều như vậy, muốn thật ra tay, một cái tát là có thể đem Minh Cảnh đánh ngã. Cho nên, đây coi như là cam tâm tình nguyện, vẫn là dục cự còn nghênh. Khổng Chi Ức bỗng nhiên sinh ra chút nghĩ yêu đương ý nghĩ, động tác nhanh chóng cài cửa lại, thân hình lóe lên, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất rời đi không nên có nàng tồn tại địa phương. Trong phòng, quên bản thân một cái tát là có thể đem Minh Cảnh đánh ngã, Mộ Dung xí đã không biết mặt không đỏ là cảm giác gì, răng cắn thẳng kêu vang. Ngươi có thể buông ra bản tọa sao? Minh Cảnh câu môi cười một tiếng, hồi nói. Còn không thể, nàng dịch chuyển khỏi tay qua loa đứng dậy, hắc y nhẹ nhàng rời đi thân thể của Mộ Dung xí, mảng lớn phong cảnh một lần nữa lộ trong không khí, không nói ra được kiều diễm triền miên. Minh Cảnh cúi mắt buông ra Mộ Dung xí tay về sau, cầm đầu ngón tay điểm Mộ Dung xí vai phải, tiếp theo điểm, thanh âm trầm thấp. Mộ Dung cô nương, tựa hồ không chỉ là ta nằm mơ nha. Mộ Dung xí áo trong đã bị giật ra, lúc này vai phải đi xuống một điểm, một đạo nhàn nhạt vết đỏ không có chút nào che lấp. Minh Cảnh rất khẳng định, đây chính là nàng dùng cùi trỏ ép ra vết tích, cũng là sáng sớm khi tỉnh lại, ngồi ở nàng trên giường nữ nhân kia có vết tích. Vẫn là nói khéo như vậy, chúng ta làm cùng một mộng, trong mộng Mộ Dung cô nương cũng rất muốn ta. Chấm, Minh Cảnh ánh mắt sáng lóng lánh. Mộ Dung xí nhịp tim một chút, đẩy ra Minh Cảnh ngồi dậy, đưa tay vớt qua mép giường bên áo đỏ, tùy ý phủ thêm sau lựa chọn vò đã mẻ không sợ rơi. Đúng, chính là bản tọa, ngươi muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Minh Cảnh lại một lần nữa sừng sốt, thật ra nàng chỉ là nghĩ xác định một chút trong lòng suy đoán, thật không có muốn thế nào, bất quá Mộ Dung xí đã hỏi như vậy. Nàng cố ý thở ra một hơi thở, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nói. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Mộ Dung cô nương đột nhiên không được mảnh vải xuất hiện ở trên giường ta, điều này thực có chút kinh hãi. Minh Cảnh cố ý ở, không được mảnh vải. Bốn chữ càng thêm nặng ngữ khí, nhìn Mộ Dung xí vừa khôi phục như cũ mặt lại biến đỏ, thanh âm mỉm cười. Mộ Dung cô nương nhớ kỹ phải phụ trách ta liền hảo. Đối ngươi phụ trách, Mộ Dung xí mặt không đổi sắc nhìn chăm chú Minh Cảnh, sau một hồi bỗng nhiên trầm thấp cười ra tiếng, chân mày dương lên, sở trường xử lý áo đỏ, chậm rãi xích lại gần Minh Cảnh, trên thân phong cảnh như ẩn như hiện. Ngươi muốn bản tọa như thế nào đối ngươi phụ trách? Minh Cảnh cúi mắt đúng lúc trông thấy một đạo mơ hồ đường cong, theo Mộ Dung xí thở hồn hển động tác chập trùng lên xuống, hô hấp không khỏi trì trệ, ánh mắt có chút sâu u, Mộ Dung xí cười nhẹ, đầu ngửa về phía sau, tóc đen rối tung như thác nước, trước ngực đường cong càng thêm làm cho người mơ màng, thanh âm nặng nề, mê hoặc bình thường. Cùng ngươi song tu tính là phụ trách sao? Minh Cảnh không có trả lời, yết hầu một mảnh khô khốc, biết rõ không nên như háo sắc người bình thường nhìn chằm chằm Mộ Dung xí, lại như thế nào cũng không rời ra ánh mắt, cả người giống tượng bùn đồng dạng, cũng không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí thấy thế, đáy mắt lướt qua vẻ đắc ý cùng ngượng ngùng, nắm lên Minh Cảnh tay, chậm rãi hướng bộ ngực mình phương hướng di động, sau đó ở Minh Cảnh ngừng thở lúc cười lạnh một tiếng. Về nhà nằm mơ đi. Minh Cảnh thế là chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bên tai nghe được. Bành, đến một thanh âm vang lên, thân thể chặt chẽ vững vàng quẳng xuống đất, cho bụi cũng bay lên lên. Nàng ngăn không được thấp tê một tiếng, ngước mắt lúc Mộ Dung Xí đối nàng hừ nhẹ, sau đó hai tay dùng sức cửa phòng bị nặng nề khép lại. Được thôi, kia liền trở về tiếp tục nằm mơ. Minh Cảnh đập đi bụi bặm trên người, cười nhẹ vài tiếng, tâm tình rất tốt dạo bước hồi phòng mình bên trong đi. Mộ Dung Xí trong phòng, nữ nhân áo đỏ khí thế hùng hổ đi đến bên cạnh bàn, sở trường đâm đâm mèo con đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Minh Cảnh cứ như vậy tốt sao? Như vậy hảo, như vậy hảo, như vậy tốt. Mộ Dung Xí càng niệm mặt càng đỏ, cuối cùng ngồi xuống, đem đỏ rực mặt vùi vào mèo con trên bụng, thanh âm mềm nhũn. Thật không để ta bớt lo. Ban đêm, Minh Cảnh tiếp tục trầm tâm tu hành, cảm ứng được trên đùi lại một nặng về sau, hưng phấn mở to mắt, đưa tay đem mèo con ôm lấy đặt lên bàn, cũng sẽ không tu hành, chuyên tâm chờ lấy mèo con biến thành Mộ Dung Xí. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, nhìn Mộ Dung Xí còn thế nào ngụy biện. Minh Cảnh một đêm không ngủ, cũng không có tu luyện, tràn đầy phấn khởi giữ một đêm, sau đó trời vừa sáng, một đạo lưu quang lướt qua, ở Minh Cảnh vạn phân ánh mắt mong đợi bên trong, mèo con biến mất ở đáy mắt cũng không thấy Mộ Dung Xí cái bóng. Cái gì cũng không có, Minh Cảnh có chút mộng, chẳng lẽ muốn đi ngủ tài năng biến ra Mộ Dung Xí. Chấm, nàng như có điều suy nghĩ, biết hiện tại đi gõ Mộ Dung Xí cửa sẽ chỉ bị Mộ Dung Xí vứt ra, thế là trầm tâm tiếp tục tu luyện. Màn đêm buông xuống lúc mèo con đạp trên lười biếng bước chân, đúng hạn mà tới. Minh Cảnh thế là ngoác ngoác môi, ôm mèo con liền hướng trên giường chạy, do dự một chút, vẫn là chậm rãi nhắm lại mắt phục khắc đêm hôm đó tâm tình, rất nhanh chìm chìm vào giấc ngủ. Trời sáng choang, Minh Cảnh mở to mắt đối đầu mỹ nhân trong ngực mê ly ánh mắt cười nhẹ một tiếng, xoay người đem Mộ Dung Xí đè dưới người, thanh âm mỉm cười. Mộ Dung cô nương, lại gặp mặt ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Mộ Dung Xí nửa ngày mới thanh tỉnh lại, tức giận chừng Minh Cảnh liếc mắt cảm nhận được trên thân lành lạnh sau đỏ mặt thanh âm thấp đến giống như không có. Người buông ta ra trước, không thả, Minh Cảnh lắc đầu từ chối. Ta nếu là hiện tại buông ra, Mộ Dung cô nương lại biết chạy mất sẽ còn đem ta ném ra bên ngoài. Ta không chạy, Mộ Dung Xí xấu hổ đến kinh khủng. Người trước hết để cho ta mặc xong quần áo, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Mỗi ngày phải chạy đến Minh Cảnh tới nơi này, không giải thích giống như cũng không thể nào nói nổi. A, mặc quần áo a, Minh Cảnh ánh mắt lấp lóe, không tự kìm hãm được hướng xuống liếc liếc mắt, mặt cũng có chút đỏ, thấp giọng nói với Mộ Dung Xí. Ngươi hôn ta một chút ta giúp ngươi xuyên, không cần ngươi giúp bản tọa bản thân sẽ mặc. Mộ Dung Xí thẹn quá hóa giận ngửa đứng dậy, đánh liền tính trước tiên đem Minh Cảnh ném đi ra ngoài hãy nói. Minh Cảnh đối Mộ Dung Xí hiểu rõ đi nữa bất quá, vội tay mắt lanh lẹ đè lại thân thể nàng, không nói lời gì liền hôn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng môi đụng vào nhau, Mộ Dung Xí vừa ngưng ra linh khí trì trệ, thân thể không bị khống chế mềm xuống dưới, chỉ có thể mặc cho Minh Cảnh muốn gì cứ lấy. Minh Cảnh mặt mày bay lên, từ Mộ Dung Xí trên môi rời đi thời điểm, quanh thân đều là vui vẻ vui sướng, đối Mộ Dung Xí khẽ vươn tay. Mộ Dung cô nương, quần áo đâu? Mộ Dung Xí thở phì phò, hô hấp đều có chút không đều đều, biết để Minh Cảnh cho nàng mặc quần áo rất nguy hiểm, nhưng cũng không thể không để Minh Cảnh cho nàng xuyên. Đầu ngón tay câu lên, đem một kiện áo đỏ đổ ập xuống ném đi qua cam chịu đem chăn vén lên, toàn bộ thân thể đều lộ ra đến, bộ dạng uể oải nói. Mặc đi, Minh Cảnh hô hấp nháy mắt có chút nặng ánh mắt đăm đăm, đón Mộ Dung Xí ánh mắt cười như không cười, đỏ mặt lên, đem tận cùng bên trong áo trong phủ thêm đi thấp giọng thì thầm. Đưa tay, Mộ Dung Xí nhìn nàng liếc mắt vươn ra tay phải tùy ý Minh Cảnh cho nàng mặc vào áo trong, ngoại bào. Toàn bộ quá trình an tĩnh không ra một lời, trong không khí chỉ có Minh Cảnh tiếng hít thở cùng chỉ có Mộ Dung Xí bản thân nghe được tiếng tim đập. Sau khi mặc quần áo xong, Mộ Dung Xí đem chân vừa nhấc từ Minh Cảnh trên giường chậm rãi đi xuống, ở trước bàn lười biếng ngồi xuống, thanh âm miễn cưỡng. Người nghĩ biết cái gì? Nếu như có thể, nàng dĩ nhiên muốn biết Mộ Dung Xí hết thảy. Minh Cảnh ánh mắt thật sâu, sửa sang hảo quần áo sau đi tới, không ngồi ở Mộ Dung Xí đối diện, lựa chọn kề sát nàng. Con mèo kia, là Mộ Dung Xí một bộ phận sao? Xem như, Mộ Dung Xí gật gật đầu, đón Minh Cảnh hết sức tò mò bộ dáng, thán một hơi thở, lựa chọn nói thẳng ra. Ta đột phá đến đệ cửu cảnh thời điểm, xuất hiện chút ngoài ý muốn. Yêu tu tu hành không giống với nhân tộc tại sức chiến đấu, yêu tu thiên nhiên mạnh qua nhân tộc đồng cảnh giới, tự nhiên con đường tu hành sẽ gian nan rất nhiều, huống chi Mộ Dung Xí vẫn là cổ yêu. Con đường tu hành càng về sau càng gian nan, Mộ Dung Xí đột phá đệ cửu cảnh lúc bởi vì quá mức sốt ruột tăng thêm đáy lòng ma chướng ảnh hưởng, thêm ra một đạo ảnh hưởng nàng thực lực phân hồn, cũng chính là con kia mèo con. Kia là nàng bản thể bộ dáng, không có ý thức của chính mình, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, tương đương với khi còn tấm bé Mộ Dung Xí. Thêm ra một đạo phân hồn, sẽ đối với Mộ Dung cô nương có ảnh hưởng gì sao? Minh Cảnh nhíu mày, Mộ Dung Xí không hề nghĩ tới Minh Cảnh sẽ hỏi cái này, trong lòng có chút ngẩn ra, nửa ngày mới hồi nói. Thật ra ảnh hưởng không lớn, chỉ là không cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực. Minh Cảnh lông mày nhăn càng sâu, vậy làm sao bây giờ? Chờ ta có thể cùng phân hồn kết hợp tự nhiên sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Mộ Dung Xí đối đầu Minh Cảnh triệt tịnh ánh mắt, tiếng tim đập nhanh dần, cúi mắt nói. Mèo con sau khi ngủ tràn ra hồn lực sẽ tự hành trở lại chỗ ta, cho nên ta sẽ tạm thời thay thế phân hồn xuất hiện. Minh Cảnh không khỏi ngẩn ngơ, kia trước đó mèo con ở Đông Cảnh bị ta nhặt được trước đó, nếu như sau khi ngủ, Mộ Dung cô nương cũng sẽ xuất hiện ở mèo con vị trí sao? Nàng đem không được mảnh vải bốn chữ ẩn hạ không nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến như vậy Mộ Dung Xí có lẽ sẽ bị người khác nhìn thấy, trong lòng liền rất không vui. Mộ Dung Xí khẽ gật đầu, nhìn Minh Cảnh liếc mắt, mặt ửng hồng, thấp giọng giải thích nói. Phân hồn là không cần ngủ, nàng tương đương với khi còn bé chưa sinh ý thức ta, có yêu bản năng nhất phòng bị, sẽ không dễ dàng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ ở Minh Cảnh bên người ngủ, là bởi vì Minh Cảnh trên thân có nàng rất thích hơi thở cùng cảm giác an toàn, chỉ cần chờ ở Minh Cảnh bên người, mèo con thì sẽ rất vui vẻ. Minh Cảnh nghe hiểu, khóe môi cong cong, không khỏi có chút vui sướng. Mèo con tương đương với Mộ Dung cô nương, vậy nàng như vậy thích ta, động một chút lại tới tìm ta, còn thường xuyên thân mặt của ta, có phải là Mộ Dung cô nương? Đón Mộ Dung Xí thẹn quá thành giận thần sắc, Minh Cảnh rất biết điều chưa hề nói phá, nụ cười sán lạn, nhịn không được tựa đầu tiến tới, ánh mắt ẩn tình, thấy Mộ Dung Xí trên mặt đỏ ửng tràn ra. Hồi lâu sau, Minh Cảnh ngước mắt tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi Mộ Dung Xí. Đã Mộ Dung cô nương còn không cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực, tại sao phải cùng nhân giới giới chủ phủ cùng Vũ Văn Tranh đối đầu? Nhắc tới nhân giới giới chủ phủ cùng Vũ Văn Tranh, Mộ Dung Xí ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Ta không phải đi tìm các nàng tính sổ, Mộ Dung Xí là không thích nhẫn nại, nhưng cũng không phải gặp được thì lên người lỗ mãng. Nhiều năm như vậy kéo dài hơi tàn, nếu như không thể cho những người kia một kích chí mạng, nàng sẽ không dễ dàng ra tay. Minh Cảnh nghi hoặc, kia Mộ Dung cô nương đi làm cái gì? Mộ Dung Xí ánh mắt lấp lóe, cũng không tính muốn nói cho Minh Cảnh, nhìn liếc mắt nàng bên hông, phất tay áo mà lên, ném câu tiếp theo. Đi tu hành, về sau, chỉ chừa cho Minh Cảnh một cái bóng lưng tiêu sái. Minh Cảnh không có cách đè xuống đáy lòng tò mò cảm xúc, đang muốn tiếp tục tu hành, một đạo tàn hồn phiêu vào, nói với nàng. Minh Cảnh, ta muốn đi Công Tôn tộc xem, đã là tàn hồn Công Tôn Ly nói muốn đi Công Tôn tộc nhìn xem, nhìn cái gì đấy? Minh Cảnh không hỏi, sau khi đứng dậy trịnh trọng hồi nói. Hảo, nàng chiêu qua trích tinh kiếm, tay vuốt ve qua chuôi kiếm, đem kiếm thu trong túi sơn hà, đẩy cửa đi ra ngoài, nhàn nhạt hỏi Công Tôn Ly. Ân quyết đâu, bởi vì Công Tôn Ly mà thành ma niệm ma thế mà lại không có ở đây Công Tôn tộc bên người, tự nhiên rất đáng được Minh Cảnh chú ý, nói đến ân quyết từ trước đến nay sóng nước như tờ, Công Tôn Ly trên mặt thêm ra mỉm cười, hồi Minh Cảnh nói. Tiểu quyết còn không biết nói chuyện, ta dạy nàng một đoạn thời gian, nói cho nàng học biết nói chuyện, ta sẽ ban thưởng nàng. Hiện tại nàng ở bên điện nơi đó chăm chỉ học tập. Minh Cảnh a một tiếng, không lại nói cái gì, vung tay lên, thân hình chớp động, trong chốc lát đã rời đi chợ quỷ, hướng về Nam Cương phương hướng mà đi. Công Tôn tộc ở vào Nam Cương, cùng Nguyệt Hoa Điện khoảng cách cũng không xa, bên ngoài lấy hộ tộc đại trận bao phủ, tự chân núi kéo dài mà lên, chiếm cứ một cả ngọn núi, chân núi có một cái linh mạch từ tộc chủ nắm giữ. Ở Công Tôn Ly dưới sự chỉ dẫn, Minh Cảnh dễ dàng xuyên qua hộ tộc đại trận, không cần cố kỵ rất nhiều cấm chế hạn chế, rất nhanh đến nội sơn nội địa chỗ, nhìn thấy là từng đội thị vệ vừa đi vừa về dò xét. Minh Cảnh, ta nghĩ trước đi nguyên điện nhìn một chút. Tàn hồn bay ra, chỉ hướng trung ương nhất một tòa cung điện, ánh mắt nhàn nhạt, thanh âm nhẹ nhàng. Nguyên điện, Công Tôn tộc tộc chủ chỗ ở cung điện, tu hành, đúc kiếm đều ở đây đi. Công Tôn Ly ở nơi này tòa điện vũ sinh ra, tu luyện, nhập đạo, đúc kiếm, đã từng ở đây dạy ân quyết như thế nào đúc kiếm, tự nhiên ý nghĩa phi phàm. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh ôn thanh đáp ứng, mũi chân điểm qua điện mái hiên nhà, cảm ứng được trong điện không người về sau, xoay người rơi trong đại điện. Công Tôn Ly tự hành bay xa, lấy tay, sờ, lấy trong điện tất cả bài trí, thần sắc khó được phức tạp. Trích tinh kiếm nhẹ nhàng lắc lư, Minh Cảnh cúi mắt tâm tình sinh ra chút chập chờn. Công Tôn nhất tộc đúc kiếm cổ tộc. Dưới chân ngọn núi này, kêu là Ngũ Hành Sơn, tục truyền Công Tôn nhất tộc lão tổ Công Tôn Giã tu hành nơi này núi, đúc kiếm nơi này núi, cũng dạng danh nơi này núi. Nói một cách khác, Trích Tinh, sinh ra ở Ngũ Hành Sơn. Nguyên lai ngươi cũng là sinh ra ở trên một ngọn núi A, Minh Cảnh khoanh tay, cách túi Sơn Hà, lờ mờ có thể nghe tới kiếm kêu khẽ một tiếng, dường như ở ứng hòa nàng, không khỏi thấp cười ra tiếng, sau đó ngửa mặt đem đáy lòng đắng chát đè xuống. Minh Cảnh, ta nhất định có thể chữa trị Trích Tinh. Công Tôn Ly phiêu trở về, nhìn xem Minh Cảnh thả trên túi Sơn Hà tay run rẩy, ngữ khí hết sức chăm chú. Ta biết, ta đương nhiên biết ngươi có thể. Minh Cảnh ngước mắt, đang muốn nói chuyện, liền cảm ứng được nguyên điện phía trước một tòa đại điện bên trong sinh ra một đạo dồi dào khí thức cường đại, rất quen thuộc. Cỗ khí thức này, là Mộ Dung Xí, chấm, Minh Cảnh trong lòng run lên, mũi chân chiếm đất lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, thân hình ở từng tòa trên đại điện thuyên chuyển, rất mau tìm đến hơi thở nơi phát ra chi địa. Phi Hạc Điện, Công Tôn nhất tộc đãi khách cung điện. Minh Cảnh nằm ở điện trên mái hiên nhìn xuống phía dưới, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân áo đỏ vỗ bàn đứng dậy, biểu tình rất không vui, quanh thân khí thế hùng hổ, thanh âm thật lạnh. Là không giống với cùng Minh Cảnh đối thoại lúc loại kia không đếm xỉa tới lạnh. Công Tôn tộc chủ, không làm được lung tung nói, là sẽ trả giá thật lớn. Đối diện là một người mặc quần áo xanh cô gái trẻ tuổi, ngũ quan tú lệ, toàn thân khí độ mặc dù không tục nhưng cùng Công Tôn Ly kia cỗ nhạt như mây khói tự phụ tự kiềm chế so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đây chính là đoạt Công Tôn Ly thân thể ngoại lai chi hồn A, Minh Cảnh âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên thấy kia. Công Tôn tộc chủ, cúi đầu xuống, hệ thống, làm sao bây giờ Ta căn bản liền sẽ không đúc kiếm A, hệ thống. Minh Cảnh ánh mắt một đốn. Liền nghe một đạo rất kỳ ảo, cảm giác thiết tấu cực mạnh thanh âm vang lên, ký chủ, đừng sợ, từ xưa đỏ lam ra CP. Người có thể lựa chọn trực tiếp A đi lên, ôm lấy áo đỏ đại mỹ nhân, cưỡng hôn nàng một ngụm tốt nhất hôn đến nàng tìm không ra bắc thế này ngươi liền không cần bị nàng đập chết. Minh Cảnh nghe được câu này, ánh mắt thật sâu, bên môi ngậm lấy một vệt cười, tóc dài bị gió thổi lên, liền phát sao đều lộ ra một cỗ muốn thấy máu nguy hiểm. Công Tôn Ly chậm rãi phiêu tới, thấy Minh Cảnh thế này, rất hiểu chuyện yên lặng trốn vào Trích Tinh kiếm bên trong. Tác giả có lời muốn nói, Tết Trung Thu vui vẻ, tính tăng thêm, cách chương.